Cô vợ nhỏ của Loki, chương 48, Ragnarok. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm bao đến giữa trưa hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, người trên giường mới từ từ tỉnh lại. Ngô, Lily sờ cái eo đau nhức cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Dưới chăn cô không mặc gì, tất cả đều là vết đỏ ái muội. Lily ôm chăn, khó khăn ngồi dậy, nhìn căn phòng hỗn độn cô lại nhớ tới chuyện điên cuồng tối hôm qua. Thân thể cô bị cường hóa lên quá nhiều. Trước kia cô không được uống rượu, dù là rượu nhẹ nhất cũng làm cô đỏ mặt, nhưng hôm qua cô uống nhiều rượu như vậy cũng chỉ thấy hơi không khỏe, nên chuyện sau đó cô nhớ rõ từng chi tiết. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng, không ngờ cô cũng là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, biết rõ chắc 3 lần 4 lượt cường điệu với cô không được quá thân mật với Loki, thời khắc mấu chốt bảo vệ tốt bản thân. Rất tốt, cô còn chủ động, vội vàng đem mình không hề giữ lại cho Loki, nếu chắc biết còn không băm cô ra luôn. Lily đang suy nghĩ miên man, cửa đã bị mở ra, Loki đang bưng một ly sữa bò nóng vào, nhìn thấy Lily đang ngồi trên giường ôm chăn, anh lại mỉm cười. Đã không thể tìm ra bóng dáng Loki âm lãnh giảo hoạt tà nịnh muốn thống trị trái đất ngày xưa từ trên người anh nữa. Có lẽ, với những người khác, Loki vẫn là người ngạo kiều tự cao tự đại như trước. Nhưng với Lily, Loki lại ngoan ngoãn như một chú cún con nhận chủ, còn thích làm nũng. Huống chi, hai người vừa có một đêm nóng bỏng, quan hệ giữa hai người càng tiến thêm một bước càng thêm thân mật. Ánh mắt Loki nhìn về Lily bây giờ càng không che giấu tình yêu nồng đậm lộ liễu. Ánh mắt nóng rực của anh dường như muốn làm Lily bị phỏng. Loki đặt cốc sữa bò trong tay lên bàn, cầm lấy thảm lông trên giường khoác lên người Lily, che đi bả vai và tấm lưng lõa lồ của cô. Em cảm thấy sao rồi? Có còn đau không? Anh còn ám chỉ liếc mắt xuống. Không, không, không đau. Loki hỏi trắng ra như vậy làm Lily xấu hổ không dám ngẩng đầu, dãy dụa dùng chăn bọc kín chính mình. Thấy cô bọc thành con sâu lông, mặt cũng vùi vào gối, Loki cảm thấy buồn cười. Có lẽ, những chuyện khác Loki luôn bẻ cong ngoặt ngoèo khiến nó rối tinh rối mù, nhưng trên chuyện tình cảm, với Lily anh luôn nói thẳng, đặc biệt là với vận động trên giường làm cả tinh thần và thể xác của hai người thoải mái kia anh càng thẳng thắn thành thực. Tối hôm qua, sau khi vận động kịch liệt Lily ngủ mơ cũng thấy không khỏe. Sáng nay, anh đã trộm kiểm tra cho cô, thân thể của cô gái nhỏ quá kiều nộn, chỗ đó bị làm đến sưng đỏ, làm Loki hối hận hôm qua không nhịn được làm lần thứ hai. Anh vội đến tiệm thuốc nhỏ trong khu, mua thuốc mỡ chuyên dụng bôi cho cô, giờ thấy cô không quá đáng ngại, vậy thuốc mỡ cũng đã có tác dụng. Bảo bối ơi, ra đi nào, anh có chuyện muốn nói, bảo bối. Loki nhẹ vỗ Lily, gọi cô ra. Một lát sau, cô gái nhỏ vặn vẹo trong chăn, sau đó lộ cái đầu vàng nhỏ lộn xộn ra. Môi anh nâng lên, vươn tay ôm Lily từ trong chăn ra, đặt lên đùi mình. Trên người Lily trừ thảm lông anh vừa bọc cho cô thì không còn gì, xấu hổ đỏ bừng mặt cẩn thận kéo thảm nhỏ xuống dưới, che đi bờ mông bị lộ ra ngoài. Thân hình mềm mại của cô gái nhỏ dựa vào trong lòng, Loki vì mùi hương ngọt ngào này mà tâm viên ý mã. Nhưng vẫn phải nói chuyện tiếp, anh hít sâu một hơi, đè những ý niệm đẹp đẽ kia xuống. Bảo bối, em xem, chuyện thân mật nhất chúng ta cũng đã làm. Thân phận của anh có phải nên thăng cấp hay không? Hửm. Anh gác cầm lên vai Lily, nhắm thẳng bên tai cô gái nhỏ mà thổi khí nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Loki giống như mang theo ma lực trầm thấp dễ nghe, mê hoặc làm Lily gật đầu. Quá tuyệt vời, bảo bối. Như vậy, anh lấy một chiếc hộp nhỏ tinh mỹ từ trong túi, mở ra. Trong hộp là một chiếc nhẫn giản lược nằm lẳng lặng, nhẫn thủ công tinh xảo, phía trên khắc Loki. Em có đồng ý nhận lời cầu hôn của Loki Odinson, chính thức trở thành hoàng tử phi của Asgard. Không có hoa tươi, không có nhân chứng, cũng không có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, chỉ là hôm sau đêm đầu tiên của họ, Loki đã gấp không chờ nổi muốn trên danh nghĩa Lily cũng là của anh. Cô gái nhỏ trong lòng đầu tiên là kinh ngạc nháy mắt, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn. Anh thấy cô hưng phấn muốn lấy nhẫn, lại bỗng bừng tỉnh rụt tay về. Đôi mắt lam thanh triệt của Lily chớp chớp, khóe mắt và khóe miệng đều gục xuống, chu miệng ủy khuất. Trong lòng ngực tiểu cô nương đầu, nhưng mà, Loki, em còn chưa đủ tuổi, mà, hơn nữa, nếu Chuck và Eric biết em còn không chưa đủ 18 đã cùng anh. Em sẽ xong đời, hiểu nguyên nhân cô rụt tay, Loki thở phào, trời biết lúc cô rút tay về anh khẩn trương như thế nào. Trái tim sắp nhảy lên cổ họng. Không sao đâu bảo bối, anh chỉ muốn lưu lại dấu hiệu của anh lên em, như vậy em sẽ không bị người khác cướp mất. Anh biết em còn nhỏ, nghi thức sau này cứ từ từ, còn Chuck và Eric. Hiếm khi mới có chuyện tà thần không giải quyết được, đôi mắt xanh biếc của anh mang theo ảo não, anh làm không ít chuyện xấu, nhưng trộm bắt cóc con nhà lên giường cộng độ Xuân Tiêu thì vẫn là lần đầu a, Loki hơi xấu hổ. Ôm, cái này, chỉ cần chúng ta không nói, bọn họ chắc sẽ không chủ động đề cập chuyện này. Cặp mày nhăn chặt của anh lại giãn ra, khôi phục bộ dáng khí định thần nhàn khi làm tà thần. Nếu họ có biết cũng không sao, em đã là của anh, bọn họ tức giận, chẳng lẽ còn có thể chia rẽ chúng ta sao? Anh đừng nói, bọn họ mà tức cái gì cũng có thể làm đấy. Lily bĩu môi, không nhẫn tâm đả kích anh. Cô vươn hai cánh tay trắng nhỏ ôm vai Loki, hôn một cái lên má anh. Em vĩnh viễn là của anh, sẽ không bị cướp. Cô vuốt vế thương chưa biến mất của anh, trong lòng đau đớn, đều là cô tạo ra. Chuyện lần này, là em không tốt, em không nên giấu anh, em cam đoan với anh, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cô gái nhỏ còn giơ ba ngón tay lên đảm bảo với anh. Em yêu anh, nên em không muốn anh bị thương hay gặp nguy hiểm, là em suy nghĩ chưa chu toàn, em cũng nên nghĩ về suy nghĩ của anh. Sau này có chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt. Loki nghe xong, dường như suy nghĩ. Anh cười không nói, lại cầm cái nhẫn trong hộp nhỏ ra, cầm bàn tay trắng nhỏ của Lily, chậm rãi đeo lên ngón áp út của cô. Kích cỡ vừa vặn tốt, hoàn mỹ hợp với tay của lưng. Giữa nhẫn có một viên kim cương nhỏ, mặt trong khắc chữ Loki. Loki cũng đưa tay trái ra, trên tay anh là nhẫn đôi mới, cô chỉ là mặt sau khắc Lily. Hai tên này là anh dùng ma pháp khắc lên, thời gian cấp bách anh chỉ kịp mua một đôi nhẫn bình thường, cũng không kịp chọn. Chờ đến lúc về Asgard, anh sẽ chọn lại tặng em. Lily cầm lại ngón tay thon dài của anh, cười rất vui vẻ. Không sao, em rất thích chúng, bởi vì là anh đưa, nhìn như thế nào cũng đều đẹp. Loki nhìn gương mặt tươi cười của cô, nhớ lại lời cô vừa nói, hơi nhíu mày. Lily, anh còn có chuyện muốn nói với em. Cô gái nhỏ nghi hoặc quay đầu lại. Chuyện gì, là về Asgard, em có nghe qua về Ragnarok chưa? Lily trầm ngâm một lát, rất nhanh tìm kiếm tin tức liên quan đến Ragnarok trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia em từng đọc qua, hình như là trong thần thoại Bắc Âu. Lily còn chưa nói xong đã nhìn Loki. Asgard làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ragnarok trong thần thoại Bắc Âu là tận thế của thần, là lời tiên đoán về kiếp nạn lớn nhất trong thần thoại Bắc Âu, rất nhiều vị thần quan trọng đã tử chiến. Chiến tranh thất bại, số trời khó thoát. Loki cười khổ, nói cho cô biết việc thần lực của Odin biến mất cùng với người chị cả Hela kia. Anh đã đồng ý sẽ cùng đối mặt với cô, kiếp nạn khó tránh này của Asgard, theo lý anh cũng nên nói cho cô. Lily về sau sẽ là hoàng tử phi của Asgard, đó là một ngôi nhà khác của cô cũng có quyền biết. Lily nghe xong, biểu tình phức tạp, cô không ngờ, gia sử của Odinson lại có một đoạn đen tối như vậy. Cô cũng hiểu nguyên nhân mà Loki nói chuyện này cho cô. Dù là chuyện gì, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt, sẽ không có gì đáng để sợ hãi. Vậy, bây giờ Asgard đang cần anh. Anh mau quay về, không cần lo cho em. Loki cười lắc đầu, anh nhìn chiếc ghế gần giường, quần áo mà lúc trước Frigga may cho Lily đang được đặt chỉnh tề. Lily nhìn theo tầm mắt của anh, hiểu rõ. Một tuần tới, trường học vội vàng làm kỷ niệm lễ thành lập trường nên không phải đi học, em đã nói với Beth, em và anh về bên đó một thời gian. Tiện trở về nói cho Frigga, Asgard có nhị hoàng tử phi. Cách chương.